Hãy ở bên anh. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Giới thiệu nhân vật. Đường Thiên Hy là con gái của Đường Thiên Trung, một gia đình giàu có, nhưng cô không hề được sống trong hạnh phúc. Mẹ mất từ khi còn nhỏ. Bố lấy người vợ khác. Không lâu sau đó ông cũng mất. Từ đó cô bé trở nên lãnh cảm với mọi thứ. Khuôn mặt xinh đẹp, lạnh như băng nhưng lại khiến người khác say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiên Hy luôn sống trong sự dè bỉu của người dì cùng đứa con gái riêng của bố. Năm 16 tuổi cô bé bị người dì lừa bán cho một bọn buôn người. Từ đó một cuộc sống mới của cô bắt đầu. Âu Dương Thần, được bà Jennifer nhận nuôi từ cô nhi viện, là cậu hai của dòng họ Âu Dương. Một trong những dòng họ giàu có và thuộc những gia đình có địa vị trong xã hội. Nhất nhiều quán bar lớn, khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Một danh sách dài các cửa hàng buôn bán đá quý thuộc tập đoàn họ Âu. Một trái tim băng, một con người cao ngạo luôn coi mọi thứ chỉ là thứ tiêu khiển cùng bộ óc thiên tài sẽ là người kế thừa gia nghiệp họ Âu. Nhưng đằng sau con người ấy là một kẻ cô độc, một tâm hồn khao khát được yêu thương. Âu Dương Phong là đứa con riêng của bà Diệp Hoa, người vợ thứ hai của ông Âu. Trái ngược lại Âu Thần, cậu sinh ra đã có tất cả mọi thứ, sự yêu thương, tiền bạc và quyền lực. Một trái tim ấm áp, luôn tử tế với mọi người và không hề thua kém Âu Thần. Nhưng đằng sau khuôn mặt đó lại là một con người hoàn toàn khác. Quách Trấn Nam, vị hôn thê của Thiên Hy từ lúc chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Là con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì, chỉ đứng sau dòng họ Âu. Nổi tiếng về buôn bán bất động sản, những quán bar lớn nhỏ và thế giới ngầm. Một kẻ độc đoán và hám sắc, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một cái đầu lạnh. Khi biết được vị hôn thê của mình, anh đã thay đổi và đem lòng yêu cô. Tử Di sống trong cô nhi viện, được bà Jennifer, mẹ Âu Thần và ông Âu nhận nuôi. Là người mà Âu Lãnh rất mực thương yêu. Từ khi xảy ra biến cố, Âu Thần đã thay thế yêu thương và chăm sóc Tử Di. Luôn tỏ ra tốt đẹp trước mặt Âu Thần, nhưng đằng sau gương mặt thiên thần ấy lại là bộ mặt giả tạo đầy tham vọng, kiêu ngạo. Tử Di rất ghét những đứa con gái liên quan đến Âu Thần. Thứ cô ta muốn nhất định phải có được. Đường Nhược Y, em gái của Thiên Hy, từ nhỏ đã luôn ganh tị với cô chị về mọi thứ. Luôn đối xử rất tốt với Thiên Hy. Thứ gì của Thiên Hy đều muốn là của mình. Và con người thật của cô ta dần dần sẽ được tiết lộ. Và một số nhân vật khác. Âu Dương Chính, Âu Dương Lãnh, Quách Trấn Đông, Quách Mạc Uyên, em gái Trấn Nam, Tiểu Minh, quản lý của Âu Phong, Kim Liên, Quy Lam, quản gia nhà họ Quách, Việt, bạn Trấn Nam, Trương Bá Định, Trương Tuệ Nhi, Anh Nghiễn, Khanh, Hải Linh, em gái Khanh. Chuyện có thể có những tình tiết theo kiểu mâu típ cũ các bạn đã đọc, nhưng mà vì sở thích nên mình cứ viết thôi. Đê thấy nhiều bạn viết chuyện rất hay nên cứ tập tành viết và viết. SJ, Đê có gì chưa được các bạn cứ cho mình ý kiến và vote cho mình nhé. Cảm ơn nhiều. Chấm chấm. Nhân vật. Anh Nghiễn. Ảnh minh họa. Cách chương.